Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2042, chương 2070. Việc này còn chưa xong, nhìn qua Mạc Thanh Vân cử động, Đàm Hòa Bình lập tức tâm thần đại chấn, nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân hành động này, thật sự là quá lớn gan. Tiết Long là ai a? Hắn nhưng là man hoang đại lục bên trên, thanh danh lan xa cường đại thánh trận sư. Mạc Thanh Vân tại hắn thọ đàn bên trên, thậm chí ngay cả hạ lễ đều không đưa. Đây rõ ràng là tại nhục nhã hắn. Nghĩ tới đây, Đàm Hòa Bình liền là đau cả đầu. Trong lòng khẩn cầu không muốn là như vậy. Tại Đàm Hòa Bình suy nghĩ lúc, hắn lại nghĩ tới một khả năng khác. Mạc Thanh Vân không có đưa ra hạ lễ, có thể là hắn cùng Tiết Long quan hệ phi thường tốt, chờ sau đó ở trước mặt đem hạ lễ cho Tiết Long. Sự thật thật là như vậy, sau ý nghĩ này mới xuất hiện, Đàm Hòa Bình liền đem hắn phủ định. Vừa rồi hắn nhưng là rõ ràng nghe được Mạc Thanh Vân nói Tiết Long không dám thu hắn lễ vật. Hiển nhiên Mạc Thanh Vân cùng Tiết Long chi quan hệ giữa cũng không phải là đặc biệt hữu hảo. Chẳng lẽ Mạc công tử thân phận quá cao quý, Tiết Long thánh trận sư không chịu nổi hắn lễ vật? Đàm Hòa Bình suy nghĩ lung tung một hồi, hắn liền đem trong đầu tạp niệm vứt bỏ, đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, nói, được rồi, nghĩ nơi này đã vô dụng, cục diện đã không phải là ta có thể trưởng khống, hy vọng ta không có nhìn lầm người đi. Tại Đàm Hòa Bình xem ra, Mạc Thanh Vân cũng không phải là một cái kẻ ngu, tuyệt sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Bởi vậy, hắn đã dám làm như thế, nhất định là có đạo lý của hắn. Mạc Thanh Vân đi vào Tiết phủ lúc, mấy tên hộ vệ nghênh đón tiếp lấy, tựa hồ chuẩn bị ngăn lại Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy dạng này một màn, Đàm Hòa Bình lập tức dọa đến hãi hùng khiếp vía. Toàn bộ tâm treo đến cổ họng, thật sự là sợ cái gì, nó liền đến cái gì a? Nếu như bị người phát hiện, Mạc Thanh Vân không có đưa lên hạ lễ, đón lấy tướng đến rất khó thu chàng. Chỉ là để Đàm Hòa Bình kinh ngạc, tại hộ vệ tới gần Mạc Thanh Vân lúc, lại là mặt lộ vẻ cung kính thần sắc, nói, tiền bối, trong các ngươi mời, có gì cần phân phó tiểu nhân sao? Nhìn qua trước mắt khác thường một màn, Đàm Hòa Bình trợn tròn mắt, cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng, ngắn ngủi sững sờ về sau, Đàm Hòa Bình chính là vội vàng đuổi theo, cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ tiến vào Tiết phủ. Giờ khắc này, Đàm Hòa Bình nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, lập tức chất đầy bội phục chi sắc, quá nghiêu bức, liền hạ lễ đều không có đưa lên. Còn có thể để cho người ta như thế cung kính, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Mạc tiền bối liền là lợi hại a. Đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, Đàm Hòa Bình trong lòng thầm than không thôi, đồng thời dâng lên một cỗ mừng thầm, nói, xem ra hôm nay tới đây Tiết phủ chính là một cái lựa chọn sáng suốt nhất. Cho dù không thể bị Tiết Long tiền bối nhìn trúng, có thể kết giao với Mạc tiền bối cũng là một chuyện may lớn. Đàm Hòa Bình cũng không biết rõ, vừa rồi hộ vệ ngăn cản Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân dùng linh hồn lực trấn nhiếp bọn hắn. Dùng Mạc Thanh Vân cường đại linh hồn lực, một khi thi triển ra linh hồn uy áp, liền phổ thông thánh cảnh cường giả cũng không sánh bằng. Kể từ đó, tu vi chỉ là cửu thiên huyền tiên nhất trọng, nhị trọng cảnh hộ vệ, tự nhiên không thể thừa nhận linh hồn của hắn uy áp. Tại những hộ vệ này trong mắt, không thể nghi ngờ đem Mạc Thanh Vân trở thành thánh cảnh cường giả. Vẫn là không phổ thông thánh cảnh cường giả, giống như Mạc Thanh Vân dạng này cường giả, bọn hắn tự nhiên là muốn đặc biệt đối đãi, không thể lại dùng bình thường phương thức. Cho dù Mạc Thanh Vân không đưa hạ lễ, bọn hắn cũng không thể hỏi đến, miễn cho gây nên Mạc Thanh Vân không vui. Không có cách, Mạc Thanh Vân thân phận quá tôn quý, bọn hắn không phải có thể đi tiếp đãi. Mạc Thanh Vân tiến vào Tiết phủ bên trong, hắn cũng không có bốn phía đi đi lại, tùy ý tìm cái vị trí ngồi xuống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngồi xuống, Đàm Hòa Bình vội vàng đi tới, tại Mạc Thanh Vân bên người ngồi xuống. Mặc dù ngồi tại Mạc Thanh Vân bên người, nhưng Đàm Hòa Bình vẫn là một mặt khẩn trương, có một loại như ngồi châm thảm cảm giác. Không có cách nào khác, xung quanh người thực lực đều quá mạnh, yếu nhất đều là Đại La Kim Tiên cảnh. Tại khí thế của bọn hắn uy áp dưới, hắn cảm giác hô hấp đều khó khăn, phảng phất bị từng tòa đại sơn đè ở trên người. Giờ phút này, tại Đàm Hòa Bình tâm thần khẩn trương lúc, một cái trung niên đi tới trước người hắn, trên mặt hiện ra âm hiểm cười nói, nha, đây không phải Đàm Hòa Bình sao, ngươi vậy mà lẫn vào Tiết phủ bên trong. Lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ a. Nghe được người này lời nói, Đàm Hòa Bình lập tức thần sắc hoảng hốt, ánh mắt hướng Mạc Thanh Vân nhìn qua, nhìn thấy Đàm Hòa Bình xin giúp đỡ ánh mắt. Mạc Thanh Vân nhìn sang trung niên nam tử, nói, hắn là ta mang vào, ngươi có ý kiến gì không? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, trung niên khẽ chau mày, ánh mắt quét mắt một chút Mạc Thanh Vân. Khi hắn phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi, ánh mắt tựu dần hiện ra vẻ khinh thường, khinh bỉ nói, một cái cửu thiên huyền tiên nhất trọng tiểu tử, vậy mà cũng dám ở nơi này diễu võ dương oai, bằng ngươi còn không có tư cách dẫn người nhập phủ. Lập tức để Đàm Hòa Bình rời đi Tiết phủ. Trần Nghĩa, ngươi nói chuyện chú ý một chút, không phải đối Mạc tiền bối vô lễ. Nhìn thấy trước mắt mọi người cử động, Đàm Hòa Bình sắc mặt trầm xuống, lập tức hướng về phía cái trước mắng. Đối với Đàm Hòa Bình phẫn nộ lời nói, Trần Nghĩa bĩu môi khinh thường, lờ đánh cười nhạo nói, Đàm Hòa Bình, ngươi cũng không nên quên đi, chúng ta tông chủ chính là Tiết Long tiền bối đệ tử. Giống như ngươi không muốn hắn cùng ngươi cùng một chỗ xéo đi, ngươi tự thức thời chủ động xéo đi. Nghe được Trần Nghĩa lời nói, Đàm Hòa Bình sắc mặt lập tức khó coi, răng thật chặt cắn, cả giận nói, Trần Nghĩa, ngươi đừng khinh người quá đáng, làm như vậy đối ngươi không có chỗ tốt, ngươi là đang uy hiếp ta sao, ta sợ hãi a, làm sao bây giờ. Đối với Đàm Hòa Bình, Trần Nghĩa ra vẻ hốt hoảng bộ dáng, đối Đàm Hòa Bình cười nhạo một tiếng, nhân tiện nói, cút, lập tức cho ta lăn ra Tiết phủ, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Ồn ào, nhìn thấy Trần Nghĩa hành động này, Mạc Thanh Vân sắc mặt hơi trầm xuống, đưa tay đối hắn quơ quơ. Tại Mạc Thanh Vân phất tay, lập tức bộc phát ra một cỗ kinh khủng kinh lực, đem Trần Nghĩa cho đánh bay ra ngoài. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động lần này, Đàm Hòa Bình trong nháy mắt ngốc trệ, hai con mắt trừng đến lão đại lão đại. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, tại Tiết Long thọ đàn phía trên, Mạc Thanh Vân vậy mà nói động thủ tựu động thủ. Không riêng Đàm Hòa Bình trợn tròn mắt, tựu liền Trần Nghĩa cũng trợn tròn mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên này cũng dám động thủ với hắn. Tiểu tử, ngươi cũng dám động thủ với ta, ngươi biết chúng ta tông chủ thân phận sao? Trần Nghĩa ngắn ngủi sững sờ về sau, hắn chính là sắc mặt lạnh chìm, mở miệng đối Mạc Thanh Vân chất vấn. Nghe được Trần Nghĩa lời như thế, Mạc Thanh Vân thần sắc không thay đổi, đạm mạc nói, các ngươi tông chủ là ai, ta không xen vào. Giống như ngươi không phục lời nói, có thể đem các ngươi tông chủ cho ta kêu đến, ta không để tâm liền hắn cùng một chỗ thu thập ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cường thế thái độ, Trần Nghĩa ngay lập tức mặt sắc tối đen, phẫn nộ trừng Mạc Thanh Vân một chút, nói, tiểu tử, các ngươi chờ đó cho ta, việc này còn chưa xong. Trần Nghĩa vứt xuống một câu, hắn chính là xám xịt rời đi, xem bộ dáng là muốn đi viện binh. Đối với Trần Nghĩa cử động, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý,